Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 470, cái này một chương bài. Có thể ngăn chặn vô số người miệng. 1. Cường độ cao tranh tài về sau. Đến thích hợp nghỉ ngơi. Vương Triệt cũng nhân cơ hội này. Mua cần thiết vật liệu. Không nghĩ tới vương giả cúp tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Liền được tin tức này. Tin tức này nhưng cũng không đơn giản. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ chiến khu. Một chút liền sôi trào lên. Vừa mới trải qua vương giả cúp khế hồn sư nhóm. Bây giờ đại bộ phận còn đắm chìm trong lần này vương giả cúp phấn khích tranh tài. Cùng các lộ thiên kiêu phong thái bên trong. Đột nhiên tới như vậy một đầu tin tức. Thích hợp với toàn dân hồn sủng tu luyện đạo hồn thuật. Hơn nữa còn là bộ thứ nhất. Mang ý nghĩa. Cái này chẳng lẽ còn có thứ hai bộ. Đạo hồn thuật là hồn sủng tu luyện căn bản. Cho tới bây giờ liền không có thống nhất thuyết pháp. Cái này nếu là cái nào sở nghiên cứu. Hoặc là công ty tập đoàn dám nói lời này. Sợ là sẽ phải bị các lục địa khu khế hồn sư trực tiếp xông nát. Nghĩ cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Nhưng, nếu như là chiến khu tự mình ban bố tin tức. Vậy liền không phải chuyện đùa. Lúc trước cho Hà Huyên giáo sư thú nguyên công ta dù cải tiến qua. Nhưng cải tiến cũng không nhiều. Cũng chỉ là thích hợp với tiểu mao trùng loại hình côn trùng thôi. Còn lại ta không có nhàn tâm cải tiến. Chấm ngoặc kép, ngắn ngủi mấy tháng. Những học giả này có thể thay đổi đưa ra hắn hồn sủng tu luyện phương án. Nghiên cứu trình độ vẫn là rất cao. Thú nguyên công chỉ là công pháp cơ bản. Thích hợp với tu tiên giới yêu thú tu luyện công pháp cơ bản. Đổi thành hồn sủng tu luyện. Chủng loại phức tạp. Công trình lượng kỳ thật phi thường lớn. Bộ thứ nhất hẳn là thích hợp với một chút đại chúng hồn sủng. Không cách nào bao dung tất cả hồn sủng. Chấm ngoặc kép, đại chúng loại hình hồn sủng. Liền là thường gặp hải lục không tam tê loại hồn sủng. Bất quá thú nguyên công xác thực đối ấu sinh hồn sủng. Có trợ giúp rất lớn. Đây là tu tiên giới vô số yêu thú đại năng tổng kết ra. Vương Triệt thời đại kia yêu thú. Sinh ra về sau đều sẽ tu luyện thú nguyên công. Đánh tốt cơ sở. Thuộc về phổ cập tính phi thường cao công pháp. Thú nguyên công bao hàm toàn diện, bao dung cơ hồ tất cả chủng loại yêu thú, bất luận cái gì chủng loại, đều có thể ở bên trong tìm tới thuộc về mình chủng loại cơ sở phương pháp tu luyện. Càng giống là một loại cơ sở tu luyện bảo điển, mà lại trải qua thời đại thay đổi. Thú nguyên công công pháp bên trong, đi vu tồn tinh, không có quá nhiều chia nhỏ, thường thường một con yêu thú chủng loại, chỉ cần tu luyện một loại. Cho dù yêu thú này chủng loại chi nhánh lại nhiều, cũng đều có thể tu luyện, giống như là côn trùng loại, vẻn vẹn chỉ có 3 loại không đến công pháp, côn trùng chủng loại vô số, thú nguyên công bên trong 3 loại công pháp, chỉ cần tại cái này 3 loại cơ sở trên tùy ý lựa chọn một loại đều có thể tu luyện. Cho dù là hậu đại biến dị, hoặc là sinh ra mới côn trùng yêu thú, cũng có thể tu luyện. Mà sẽ không xuất hiện quá lớn sai lầm. Không chỉ có ổn định. Hiệu suất còn cao. Hắn bao hàm trí tuệ. Không có hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy sửa chữa. Là khó mà làm được. Có đôi khi. Trụ cột nhất. Thường thường cũng liên quan đến căn bản nhất đại đạo quy tắc. Thú nguyên công cũng chỉ có thể trợ giúp hồn sủng đánh tốt cơ sở. Hồn sủng ngàn năm tu vi về sau. Thú nguyên công trợ giúp cũng rất nhỏ. Tăng lên không lớn, bất quá, có tốt cơ sở, đối với bất luận cái gì hồn sủng tương lai trưởng thành. Trợ giúp đều rất lớn, thú nguyên công đẩy ra, hẳn là có thể tăng lên cực lớn chiến khu quốc dân hồn sủng cơ sở năng lực. Cơ sở vững chắc, tương lai đường liền đi càng thông thuận. Chỉ ít, về sau đông hoa chiến khu cường đại hồn sủng, thì càng dễ dàng bồi dưỡng ra tới. Đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng loại đại sự này, đạo hồn thuật liên quan đến lợi ích, còn thật nhiều, chiến khu đẩy ra loại này đạo hồn thuật hẳn là sẽ nhận không ít lực cản. Không chỉ có là đến từ chiến khu bên trong, còn có chiến khu bên ngoài. Vương Triệt trầm ngâm nói, chiến khu bên trong đạo hồn thuật, nhất là hy hữu hồn sủng đạo hồn thuật, giá cả cũng rất cao. gia đình bình thường là mua không nổi. Mà đạo hồn thuật khai phát tại chiến khu bên trong kỳ thật cực kỳ bình thường. Không ít hồn sủng đạo hồn thuật đều là cái khác chiến khu lưu truyền mà đến. Đông Hoa chiến khu hồn sủng chủng loại phức tạp. Tại máy móc hồn sủng cái này một khối thuộc về 7 đại chiến khu bên trong hàng đầu tiêu chuẩn. Điểm ấy từ thần cương cơ giới học viện liền có thể nhìn ra. Đồng thời, đá núi, thủy linh, mặt đất cái này 3 loại hồn sủng bồi dưỡng tiêu chuẩn cũng tại 7 đại chiến khu bên trong xếp tại hàng đầu. Bởi vì Đông Hoa chiến khu địa hình ảnh hưởng, cái này 3 loại nguyên tố hồn sủng chủng loại nhiều nhất. Mà tại cái này 4 loại bên trong, chỉ có thủy linh cùng mặt đất 2 loại hồn sủng đạo hồn thuật nghiên cứu tương đối nhiều. Còn lại hồn sủng đạo hồn thuật, phần lớn đều đến từ còn lại chiến khu, giống như là ác ma, u minh, yêu linh các loại. Những này hồn sủng đạo hồn thuật, Đông Hoa chiến khu càng là trống rỗng. Bởi vì không thịnh hành, chủng loại và số lượng đều ít, chiến khu bên trong nghiên cứu tự nhiên cực ít, mà lại những này đặc thù chủng loại hồn sủng, đạo hồn thuật khai phát độ khó lớn hơn. Chiến khu muốn đẩy ra thú nguyên công, nhìn qua là chuyện tốt, trên thực tế sẽ có thật nhiều ảnh hưởng. Không nói những cái khác, rất nhiều công ty tập đoàn tân tân khổ khổ mấy chục năm, nghiên cứu ra một loại hồn sủng đạo hồn thuật. Lại trải qua phức tạp lâm sàng thí nghiệm, một khi hồn sủng tại quá trình tu luyện bên trong thụ thương, xảy ra vấn đề, không chỉ có phải bỏ ra đắt đỏ tiền chữa bệnh dùng, còn phải một lần nữa lại nghiên cứu khai phát, cuối cùng thật vất vả khai phát ra một loại. Hiện tại chiến khu trực tiếp đẩy ra một cái thích hợp với đại chúng hồn sủng đạo hồn thuật. Cái này sợ là sẽ phải muốn người ta mạng ra, đạo hồn thuật. Tại các đại chiến khu hồn sủng trên thị trường, vậy cũng là một khối lớn bánh gato. Chiến khu trực tiếp rời khỏi, đó chính là một gậy trực tiếp đánh chết đạo hồn thuật trung thấp cấp thị trường. Chỉ có đi mở mang càng cao cấp hơn đạo hồn thuật mới được. Mà trên thực tế, cao cấp đạo hồn thuật, căn bản khai phát không được. Nguyên nhân rất đơn giản, nhưng hồn sủng tu vi cao sau khi thức dậy, bọn chúng linh trí gia tăng thật lớn, đối lực lượng cảm giác ngộ càng thêm khắc sâu. Tương lai đường làm như thế nào đi, đã không cần những nhân loại khác đến giúp đỡ bọn hắn quy hoạch. Chỉ cần cùng mình khế hồn sư thương lượng tổng kết là đủ. Ở phương diện này, ngược lại là cùng tu tiên giới tương tự. Rất nhiều tu tiên giới công pháp, chờ mình đạt tới cao cấp hơn cảnh giới, cảm ngộ đạt tới trình độ nhất định, mình tu luyện công pháp, mình liền có thể tiến hành thôi diễn ra. Vương Triệt biết đăng tiên cảnh cường giả, công pháp của bọn hắn, hậu kỳ đều là chính bọn hắn trải qua vô số năm lịch luyện tổng kết. Quan sát những công pháp khác, cải tiến mà đến, đều là thích hợp nhất chính mình. Nơi nào còn cần đi tu luyện những người khác công pháp. Rất nhiều văn minh tu luyện hình thức, đều là dạng này, nếu như tiểu mao trùng tu luyện tới đằng sau. Nó tiến hóa thành chân long về sau, tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lục, đến cuối cùng cũng là chính nó cũng sẽ đi ra một đầu không giống đường. Đương nhiên, cái kia hẳn là tương đối trễ sự tình. Trên cơ bản 10 vạn năm trở lên hồn thú, liền không cần nhân loại khai thác đạo hồn thuật. 10 vạn năm trở xuống, hẳn là cần, mà trung cấp đạo hồn thuật, cũng chính là vạn năm hồn sủng tu luyện đạo hồn thuật. Khai phát độ khó cao hơn, tại toàn bộ liên bang 7 đại chiến khu, giai đoạn này đạo hồn thuật, đều rất yếu, so sánh dưới, cơ sở tốt khai phát, kiếm tiền tự nhiên là lại càng dễ, trung cấp đạo hồn thuật phức tạp hơn, đẳng cấp cao đạo hồn thuật đều là hồn sủng cùng khế hồn sư tự mình tìm tòi lĩnh ngộ tổng kết mà ra, rất khó thích hợp với đại chúng. Vương Triệt chính suy nghĩ, tại vạn tàng đạo cung bên trong. Một bên mang theo 3 tên tiểu gia hỏa cắm rễ tại tầng thứ nhất linh điền bên trong. Một bên cho 3 tên tiểu gia hỏa kể chuyện xưa. Vương giả cúp về sau, trường học đều sẽ cho dự thi tuyển thủ nghỉ mấy ngày. Cái này, Vương Triệt nhận được một vị thiên vương đến tin. Đại khái là ước chừng Vương Triệt tại nào đó địa điểm gặp mặt nói chuyện. A, sợ không phải là muốn ta ra mặt a. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.